Chương 395, chết oan cô nương 19. Lão phu nhân ánh mắt nhìn về phía Hoa thị bụng, ngươi thế nào Trần Ký cũng đầy mặt kinh ngạc, không giống như là chàng, có thể thấy được ngày hôm nay trước đó hắn cũng không biết việc này. Bên kia nói rong dài Tề thị cu nở dê phát hiện không đúng, nàng mặc dù không thể sinh con, nhưng năm đó mong đợi không ít lần. Cũng nghe bên người ma ma nói qua có thai sau nên là chút cái gì phản ứng, lúc này thấy lão phu nhân thần sắc, còn có cái gì không hiểu, đống nhiên đứng lên, không có khả năng phun qua sau Hoa thị sắc mặt càng thêm không tốt, biến thành trắng bệnh, không để ý tới kêu gào Tề thị, suy yếu cười cười, hồi mẫu thân, ta cũng không biết, gần nhất đều như vậy. Lão phu nhân đại hỉ, nhanh, mời đại phu kỳ thật, bên người nàng ma ma sớm tại nhìn thấy Hoa thị phun sau không khí không giống bình thường lúc đã phân phó người đi. Phòng bên trong một mảnh lặng im, lão phu nhân thu liễm vui mừng, không nói một lời, tựa như tại trầm âm. Trần Ký đưa tay ngăn lại Hoa thị vai, nếu là có mang thai liền tốt. Nghe vậy, lão phu nhân nhìn hai người một chút, một lần nữa rủ xuống mắt. Tề thị cười lạnh, đều phải làm tổ mẫu niên kỷ, còn vọng tưởng có thai, nằm mộng tương đối nhanh. Trần Ký dương mắt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Tề thị, nghiêm nghị nói, hầu phủ xác thực có lỗi với ngươi, nhưng ngươi cũng là hầu phủ người, có vinh cùng vinh đạo lý. Ngươi chẳng lẽ không rõ trước mặt nhiều người như vậy, hắn là thật không có cho chính mình nhị phu nhân mặt mũi. Tề thị mặt lúc này liền trắng. Kế tiếp lại là một trận trầm mặc, Trần Điềm Điềm sát bên Sở Vân Lê ngồi, lúc này rất khẩn trương, nắm bắt Sở Vân Lê tay háo đầu ngón tay đã trắng bệnh. Nặng nề bầu không khí không có kiên trì bao lâu, phủ bên trong đại phu tới rất nhanh, vào cửa sau liền bị Trần Ký sai sử cho Hoa thị bắt mạch. Phòng bên trong an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thật lâu, đại phu mới thu hồi tay, chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng hầu gia, phu nhân đã có thai gần 2 tháng. Lão phu nhân sắc mặt không vương văn mới vui mừng, thản nhiên nói, phu nhân thân thể nhưng có khó chịu nhưng cờ ơn ở uống gì dược. Đại phu mỉm cười, tiểu nhân sẽ mở đơn thuốc cho ngài xem. Trần Điềm Điềm khỏe miệng không ức chế được cong lên, lại sợ đắc ý quên hình bị lão phu nhân gian dạy, bận điệu túi đầu xuống uống trà. Trần Ký đưa tay vớt Hoa thị bụng, kinh hỉ nói, nguyên lai thật có. Lại nhanh lên dặn dò, viện kia không thể lại ở, quá quẩn cung ế. Gần nhất ta nghe nói ngươi ăn không vô, không ăn cũng không thành. Người cu nở dê không trẻ, sinh con thế nhưng là đại sự, ngươi phải hảo hảo dưỡng thân thể, nghĩ đến cái gì nói cái gì, nhìn ra được hắn quá mức kinh hỉ, đã nói năng lộn xộn. Tề thị chán nản dựa vào trở về ghế bên trên, lẩm bẩm nói, làm sao có thể. Hoa thị chỉ suy yếu cười, cũng không có đắc ý trưng dương. Vô luận Tề thị làm sao không đờ ơ y, Hoa thị vẫn là chuyển về chủ viện ở, lão phu nhân đối với cái này, cũng không có nói cái gì. Hầu gia phu thê già mới có con, phủ bên trong một mảnh vui mừng hớn hở, ngoại trừ Tề thị, còn có cái thất ý người, chính là Trần Huyền Kỳ. Theo Hoa thị chuyển về chủ viện, vốn là còn chút khinh thị Sở Vân Lê người hầu cu nở dê cung kính. Lại là buổi chiều, Sở Vân Lê tại viện tử bên trong phơi nắng, thủ vệ bà tử đi va ho. Đối nha hoàn nói nhỏ vài câu. Sở Vân Lê nhắm mắt lại, mặt bên trên che kín một quyển sách, gần nhất ma ma đang dạy nàng biết chữ tới, nàng học được đặc biệt nhanh, cho nên mỗi ngày chỉ học nửa canh giờ là đủ rồi. Huệ phải hỏi, chuyện gì nha hoàn muốn nói lại thôi, là thế tử bên kia nghị muốn mời ngài đi qua nói chuyện. Sở Vân Lê bắt lại mặt bên trên sách, đứng dậy đi ra ngoài. Trần Huyền Kỳ bây giờ còn ở tại thế tử viện, không có người làm hắn chuyện, đương nhiên. Hoa thị trong bụng hài tử còn không có sinh ra tới trước đó, viện này vẫn là có người ở mới tốt. Không chỉ còn ở, thậm chí bên trong bài trí đều không thay đổi, quý giá đồ sứ thật nhiều. Nghe nói ngươi tìm ta Sở Vân Lê đối tựa ở giường bên trên Trần Huyền Kỳ nói, có chuyện nói thẳng. Trần Huyền Kỳ cúi thấp đầu, cả người đều đổi phế rất nhiều, hữu khí vô lực nói, ngươi có thể hay không đem ta nương mang vào Sở Vân Lê kinh ngạc, rốt cuộc nguyện ý thừa nhận nếu là có thể. Ta cả một đời đều không muốn biết những việc này, ta chính là hầu phủ duy nhất con trai trưởng, về sau hầu gia. Trần Huyền Kỳ cười khổ, ta muốn gặp mặt nàng. Sở Vân Lê gật gật đầu, ta sẽ tận lực. Kỳ thật, nàng không phải người tốt lành gì, đương nhiên, cũng có thể là đối ta cái này tiện nghi nữ nhi không tốt. Kế tiếp Trần Huyền Kỳ liền không nói lời nói. Liền câu cảm ơn đều không có, quả nhiên là bị nuông chiều lớn lên hài tử. Căn bản không biết cái gì gọi là lễ phép. Sở Vân Lê ngược lại là rất vui lòng hai mẹ con này tụ cùng một chỗ, thế là, lập tức đi ngay tìm Hoa Thị, nói nghị muốn tiếp Tần Thị đi và ho ở Hoa Thị nghe, thuận miệng liền ứng. Hầu phủ gia đại nghiệp đại, đừng nói dưỡng một cái bà tử, chính là dưỡng 10 cái cũng không cần chặn. Thế là, Sở Vân Lê đều không có đi, trực tiếp làm ma ma đi đem người tiếp trở về. Những ngày này nàng không tại, cu nở dê cô ý đổi đi Tần Thị dược, hiện tại chính nàng có thể chậm rãi xê dịch mấy bước, cuống họng cũng có thể phát ra tiếng, nhưng kia cuống họng làm hỏng, nói tới nói lui chói tai khó nghe, thật sự là một bộ phá la cuống họng. Nàng đến thời điểm, Sở Vân Lê còn tự thân đi đón, đưa nàng qua đời tử viện. Trên đường, Tần Thị nhịn không được hỏi, vì sao trong khoảng thời gian này người không đến thăm ta thanh em này Sở Vân Lê còn tốt, bên người nàng hai cái nha hoàn quả thực nghĩ muốn tắc lại lỗ thai, nghe như vậy thanh em khẳng khàn, lao làm cho người ta muốn làm cụ. Không rảnh Sở Vân Lê liền hai chữ. Tần Thị có chút bất mãn, bất quá cu nở dê không có trách cứ, bây giờ này cô nương đổi một thân quần áo, lại tìm không đến đã từng sợ hãi rụt rè bộ dáng, phảng phất nàng vốn là hầu phủ quý nữ, ngược lại hỏi, ta nhi tử đâu nghe nói hắn gọi Huyền Kỳ, còn cưới cái quận chúa Sở Vân Lê cười, quận chúa đã đi, thuận tiện đem đồ cưới đều mang đi. Ngươi có ý tứ gì Tần Thị tê thanh nói. Sở Vân Lê buông tay, này ngươi đều không hiểu chưa, không cùng ngươi nhi tử quá thôi Tần Thị như mày, vì cái gì nhìn phía trước liền đến thế tử viện, Sở Vân Lê thuận miệng nói. Hỏi ngươi nhi tử đi nhìn xen vào nhau tinh tế viện tử, Tần Thị rất là kinh hỉ, lại có chút sợ hãi, ngươi không bồi ta đi vào sao Sở Vân Lê đã quay người đi. Hoa Thị làm trở về hầu phu nhân, đã từng nàng đổi hài tử chuyện lại không có người để, tựa hồ không tồn tại bình thường, chỉ phủ bên trong nhiều một cái đại cô nương. Đương nhiên, Hoa Thị là chủ mẫu, Sở Vân Lê nghĩ muốn đi ra ngoài liền thuận tiện nhiều lắm, cũng sẽ không có cái lao ma mà tại bên cạnh nhắc tới này không nên kia không thể làm. Nàng mang theo nha hoàn của mình trực tiếp đi trà lâu, sau nửa canh giờ, Dư Phụng An liền đến. Hắn một thân màu xanh nhạt quần áo, phong độ phiên phiên theo phía dưới đi tới thời điểm, thật nhiều cô nương đều xem ngây người. Nhất là những cái đó đánh đàn hát khúc rõ ràng quan, không che giấu chút nào chính mình ái mộ ánh mắt. Sở Vân Lê tại phòng bên trong đều thấy được. Dư Phụng An vào cửa, giúp nàng tục nước trà, cười hỏi, dù san, ta có thể lên cửa cầu hôn sao Sở Vân Lê ngắm một chút bên ngoài đối diện hành lang thượng nhìn về bên này cô nương, hừ nhẹ một tiếng, nghĩ muốn cưới vợ, còn nhiều người vui lòng gả. Công tử cần gì phải cưỡng cầu tại ta ngươi tức giận Dư Phụng An hơi kinh ngạc, theo nàng tầm mắt nhìn sang, bật cười nói, ngươi giấm rồi Sở Vân Lê nhướng mày, chính là giấm, cho nên, ngươi cách những nữ nhân kia xa một chút ngự khí bá đạo. Dư Phụng An chắp tay một cái, tuân mệnh, ta bảo đảm lại không nhiều nhìn nữ nhân khác một chút này còn tạm được. Hai người cười đùa nửa ngày, Dư Phụng An cười nói, trước đó vài ngày nghe nói ngươi nương bị cấm túc, ngươi lại không có ra tới, ta còn có chút lo lắng ngươi. Sở Vân Lê cu nở dê cười, không phải có cho ngươi đưa tin sao lo lắng cái gì mang nàng trở về mẹ ruột bị cấm túc, không cần phải nói đều biết là bởi vì năm đó đổi hài tử chuyện. Nàng thân là bị đổi lại cái kia, hầu phủ đột nhiên biết nhà bên trong duy nhất nam đinh không phải thân sinh, khó tránh khỏi sẽ giận chó đánh mèo. Hầu trạch nhiều nữ nhân chính là làm cho người ta có nỗi khổ không nói được biện pháp. Lâm cáo biết trước, Dư Phụng An kéo nàng tay, ta muốn lên cửa cầu hôn, làm ngươi vị hôn phu, hiện tại ta nắm tay ngươi luôn cảm giác có tội ác cảm. Nếu là thành vị hôn phu thê, sẽ không phải có loại cảm giác này. Sở Vân Lê rút về tay, hừ một tiếng, ta biết, trở thành vị hôn phu thê, ngươi lại sẽ nói thành thân lúc sau mới không có tội ác cảm giác. Dư Phụng An, khám phá không nói toạc. Dư Phụng An vẫn luôn không chịu rời đi, lề mề đến nàng chính miệng đáp ứng, mới tự mình đưa nàng lên xe ngựa. Sở Vân Lê trở lại phủ bên trong, đem cho Hoa Thị mang điểm tâm đưa qua, thuận tiện nói có người sẽ lên cửa cầu hôn chuyện. Hoa Thị kinh ngạc, như vậy nhanh kỳ thật không vui, coi như hai người quen biết đã 2 năm. Bất quá những chuyện này cũng không cần phải nói cho Hoa Thị. Đợi thêm mấy ngày, cho ta đi cùng ngươi cha cùng tổ mẫu thương lượng một phen, đem ngươi danh ký tại gia phả bên trên. Hoa Thị kiên nhẫn giải thích, đừng nhìn ngươi bây giờ ở tại hầu phủ, tất cả mọi người xưng hô ngươi là đại cô nương, nhưng một ngày không có ghi lại gia phả, liền danh bất chính, ngôn bất thuận, dù là cuối cùng từ hầu phủ phát gả, ngươi cu nở dê nhiều nhất xem như dưỡng nữ. Sở Vân Lê đối với cái này cũng không để ý, bất quá, đại dụ san có thể sẽ muốn. Nàng chết sau không nghĩ ra còn có vì sao Tần Thị sẽ như vậy đối nàng. Nhà người khác mâu thân mặc dù hùng, nhưng cu nở dê có ôn nhu thời điểm, Tần Thị đối nàng, ngoại trừ chửi rủa trách cứ, liền không còn đường. Cho nên, nếu để cho Hoa Thị cái này mẫu thân hao tâm tổn trí vì nàng chủ tính, đại dụ san nhìn hẳn là sẽ cao hứng. Sở Vân Lê cười nói, cảm ơn nương. Hai mẹ con người nghĩ đến tốt, nhưng chân chính thiết lập tới rất khó khăn, gần nhất Trần Ký bề bộn nhiều việc, đi sớm về trễ, còn sợ nhau nhau Hoa Thị ngủ, thường xuyên chính mình trụ thư phòng. Hôm sau thỉnh ăn lúc, Hoa Thị mang theo hai cái nữ nhi đi thọ hỷ viện, dùng bữa thời điểm thử thăm dò nói một chút. Không nghĩ tới lão phu nhân lúc này liền không cao hứng, ghi lại ra phả nhìn lướt qua Sở Vân Lê, nhặt tiếng nói, chính là không nhớ, hầu phủ cũng sẽ không bạc đãi nàng, bất quá là một bộ đồ cưới chuyện, hầu phủ lại không thiếu cùng với nói là đại dụ san nhớ ra phả, không bằng nói đây là Hoa Thị đối với lão phu nhân thăm dò. Thấy nàng không chút nghĩ ngợi một ngụm từ chối, còn có cái gì không hiểu dù là Hoa Thị có thai, lão phu nhân vẫn là không cao hứng, nói một cách khác, chờ hài tử sinh ra tới, sẽ còn tìm cách chư nở dê chi nàng. Ra phả sự tình, chỉ có thể chờ đợi Trần Ký có thời gian rảnh lại nói. Bầu không khí cứng ngắc thời khắc, vốn dĩ canh giữ ở môn khẩu ma ma vội vã đi và hò, lão phu nhân, môn khẩu đến rồi khách quý. Lão phu nhân là mấy chục năm hầu phu nhân, này kinh thành bên trong người, ít có làm nàng tự mình đi nên, lập tức nhíu mày, đã là khách quý, nhanh lên mời tiến đến a ma ma tiến lên. Là Trường Bình công chúa, đã đến hầu phủ cửa chính. Lão phu nhân kinh ngạc, nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Trần Điểm Điểm mắt bên trong liền có thêm mấy phần ý cười, quả nhiên là một nhà có nữ bách gia cầu. Nói chuyện, động tác lại không chậm, ra cửa lúc nhìn một chút Hoa Thị, ngươi đi theo ta cùng đi nên. Tác giả có lời muốn nói, quên cùng đại gia nói Tết Nguyên Tiêu vui vẻ, thông thả không có đi ra ngoài, liền Nguyên Tiêu đều không thể ăn được một cái. Thực tình hy vọng này đợt tình hình bệnh dịch mau chóng tới. Đại gia ngàn vạn chú ý thân thể, ít đi ra ngoài nhớ rõ mang khẩu trang nha cuối cùng, chúc đại gia Tết Nguyên Tiêu vui vẻ chưa mai thấy. Cảm tạ tại 20200208192000202002028233812 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Miễn cưỡng re meo meo iu iu 40 bình, lù kỳ là điều lạp dạ đỏ 30 bình, mai hữu không phải là không có 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.